Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 186. Này không phải vé sổ số. ABC cùng Metro-Goldwyn-Mayer đạt thành thỏa thuận. Metro-Goldwyn-Mayer lấy 1.450 vạn đô la Mỹ thu mua ABC đài truyền hình 20% cổ phần. Đồng thời hai nhà đạt thành chiều sâu quan hệ hợp tác. Metro-Goldwyn-Mayer nắm giữ Hollywood to lớn nhất mảnh nguyên. Sau này mảnh nguyên khố đối với ABC mở ra. Hiện tại ABC coi như mỗi ngày buổi tối thả một bộ phim. Liền thả 2 năm đều sẽ không giống nhau. Nếu như mỗi tuần thả một bộ phim, dùng 10 năm cũng không có vấn đề gì. Metro-Goldwyn-Mayer nắm giữ Hollywood mạnh nhất tiết mục chế tác năng lực. Cùng giải quyết lúc trợ giúp ABC đồng thời chế tác tiết mục. Người vợ tiên bạo hòa. Mọi người phát hiện nối liền phim truyền hình so với điện ảnh càng thích hợp gia đình quan sát. Metro-Goldwyn-Mayer sau này gặp tập trung vào lượng lớn tinh lực chế tác phim truyền hình. Tom và Jerry truyền phát tin quyền bán cho ABC. Cũng tiếp tục chế tác. ABC đòn sát thủ Draft Day còn không dùng ra đến. Chờ cái này tiết mục bắt đầu. Hoàn toàn có thể để cho Metro-Goldwyn-Mayer hỗ trợ đồng thời chế tác. Metro-Goldwyn-Mayer cùng ABC hợp tác. Tuyệt đối được cho là cường cường liên thủ. Tin tức này vừa ra, đối với CBS cùng NBC lại là một cái đả kích nặng nề. Thật giống chênh lệch càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, HD lấy đầu tư công ty danh nghĩa, thu mua The Los Angeles Times 11% cổ phần, cho tới hai nhà lén lút giao dịch, những người chỉ là đầu lưỡi thỏa thuận, tỉ như trợ giúp HD thu được công đoàn diễn viên chủ tịch chức vị. Những này không thể bày ở ngoài sáng. Cùng Metro-Goldwyn-Mayer đạt thành thỏa thuận sau. Cụ thể giao dịch hoàn thành giao cho Andy phụ trách. HD thì lại mang theo các nữ nhân ở trong sòng bạc chơi lên. Cái gì? Các nữ nhân sẽ không đánh nhau? Sẽ không nháo mâu thuẫn sao? Tối thiểu ở bề ngoài không có. Mỗi người đều rất rõ ràng thân phận của chính mình. HD chưa từng để bất luận cái nào nữ nhân cảm giác mình chỉ thuộc về nàng. Hắn cũng chưa bao giờ cùng nữ nhân đàm luận tình yêu cùng hứa hẹn. Các nữ nhân ý tưởng gì? Hắn không tâm tư đi cân nhắc. Nếu như có người nói hắn vô tình cặn bã nam, HD chỉ có thể cười nhạt. Không chịu trách nhiệm thực cũng là chịu trách nhiệm một loại biểu hiện. Nếu như ngươi không chấp nhận, hoàn toàn có thể không gia nhập. Không ai buộc ngươi, phàm là theo hắn, đều là tự tình tự nguyện. HD cũng chưa từng ngăn cản bất luận người nào rời đi. Ở Las Vegas chơi mấy ngày, sòng bạc kinh doanh từ từ tiến vào ổn định trạng thái. HD trở lại Los Angeles, Michael theo đồng thời lại đây. Lần này sắp xếp Michael tham gia Ellen Tonight Show tiết mục. Thu lại hiện trường, Michael là lấy toàn Mỹ to lớn nhất nhà máy sản xuất TV lão bản thân phận tham gia. Ellen cùng đoàn đội thiết kế một bộ phi thường hoàn mỹ vấn đề. Sớm cùng Michael câu thông tốt. Michael là New York tốt nghiệp đại học. Thế chiến thứ hai bạo phát sau tòng quân. Cấp bậc thiếu úy. Từng thu được chiến đấu huân chương. Bị thương sau khi xuất ngũ làm tạp chí biên tập nghề nghiệp. Sau khi chính mình khởi đầu xí nghiệp. Bây giờ có được toàn Mỹ to lớn nhất nhà máy sản xuất TV. Cái này lý lịch tuyệt đối đẹp đẽ. Hơn nữa sạch sẽ, nếu như sau này Corleone gia tộc thật cùng Mafia chóc ra. Corleone gia tộc hoàn toàn có thể lắc mình biến hóa biến thành nước Mỹ chính trị gia tộc. Chớ kinh ngạc, như vậy ví dụ tại đây cái thần kỳ quốc gia cũng không tiên thấy. Trải qua lịch sử biến thiên cùng không ngừng tẩy trắng. Rất nhiều người quên bọn họ đã từng lịch sử, cho rằng bọn họ từ sinh ra chính là như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Chu người cây đã nói, sở hữu quý tộc đều là từ giặc cướp bắt đầu. Michael tiên sinh, ngài có thể nói một chút trên chiến trường sự tình sao? Ellen hỏi, ta tham gia đổ bộ Normandy. Đó là một hồi gian khổ chiến đấu. Ta chiến hữu bên cạnh rất nhiều người hy sinh. Chúng ta đẩy kẻ địch cường lực lửa đạn xông về phía trước. Cuối cùng chúng ta thắng lợi. Có điều ta cũng ở trận đó trong chiến dịch bị thương. Không thể không rời đi chiến trường. Michael tiên sinh, giới thiệu một chút ngươi khi đó khởi đầu Mebo nhà máy sản xuất TV tình huống. Tại sao lại trong khoảng thời gian ngắn biến thành toàn Mỹ sản lượng to lớn nhất nhà máy sản xuất TV? Ta thu mua Mebo nhà máy sản xuất TV thời điểm. Hắn là một nhà trong lúc chiến tranh đóng lại đóng cửa bãi. Ta từ ngân hàng trong tay thu mua lại đây. Trải qua cải tạo một lần nữa, sinh sản. Sau đó đại gia biết chúng ta ra một cái thanh toán 30% tiền đặt cọc trả tiền phân kỳ, nghiệp vụ. Còn có đối với quân nhân, miễn tiền đặt cọc trả tiền phân kỳ. Cái này nghiệp vụ được rất nhiều người hoan nghênh. Máy truyền hình đại bán. Sở hữu máy truyền hình trong vòng mấy ngày bị cướp sạch. Ta liền bắt đầu sinh mở rộng sản năng ý nghĩ. Hiện tại chúng ta nhà máy sản xuất TV có thể đạt đến năm sản 40 vạn đài. Năm doanh thu hơn 50 triệu đô la Mỹ. Ngươi rất xem trọng máy truyền hình sản nghiệp sao? Ơ lên hỏi. Michael cười nói. Ta càng coi trọng nước Mỹ tương lai. Thế chiến thứ hai kết thúc. Nước Mỹ tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Dân chúng cần càng cuộc sống tốt đẹp. Vì lẽ đó sau này giải trí sự nghiệp sẽ là rất trọng yếu một hạng. Máy truyền hình chính là dân sinh sản nghiệp một trong. Nghe nói ngài tham gia California nghị viên tranh cử, có thể nói một chút tại sao không? Michael dừng một chút, thâm tình nói, ban đầu ta lựa chọn tòng quân, chính là bảo vệ quốc gia này. Sau khi xuất ngũ gây dựng sự nghiệp, chính là xây dựng quốc gia này. Nước Mỹ là chúng ta cộng đồng nhà, chúng ta yêu hắn, nhưng quốc gia cũng có nghĩa vụ để mỗi cái công dân cùng gia đình sinh hoạt nâng cao một bước. Ta thấy xã hội trên tồn tại vấn đề nghề nghiệp, chữa bệnh sức khỏe vấn đề, giáo dục vấn đề, hoàn cảnh vấn đề, xã hội bảo hiểm vấn đề, công cộng vấn đề an toàn, còn có phụ nữ bảo đảm vấn đề. Ta biết mỗi cái xã hội đều sẽ không thập toàn thập mỹ. Nhưng ta hy vọng thông qua chính mình nỗ lực, tận lực thay đổi gì đó. Nếu như ta trở thành nghị viên, ta đem chính mình cố gắng to lớn nhất nỗ lực để giải quyết vấn đề. Khiến mọi người sinh hoạt càng tốt hơn. Tiết mục rất thành công. ABC đài truyền hình rating bao trùm toàn Mỹ. Hơn nữa hiện tại tỷ lệ người xem đã xa vượt xa mặt khác hai đài truyền hình lớn. Truyền phát tin sau khi nước Mỹ rất nhiều người nhận thức vị này tuổi trẻ tài cao toàn Mỹ to lớn nhất nhà máy sản xuất TV. Lão bản. Tiểu bang New York cũng có rất nhiều người biết rồi Michael. Trước hắn ở tự chọn khu phiếu bầu là vị thứ nhất. Này chủ yếu là lão giáo phụ nguyên nhân. Mà thông qua lần này thăm hỏi tiết mục, càng nhiều người nhận thức Michael. Phát hiện nguyên lai hắn là một vị như vậy ưu tú người. Mọi người tự nhiên đồng ý đem phiếu bầu gửi cho hắn. Còn có một nhóm người càng thêm ủng hộ Michael. Vậy thì là xuất ngũ quân nhân. Mebo máy truyền hình đẩy ra quân nhân miễn tiền đặt cọc trả tiền phân kỳ mua máy truyền hình chính. Sách, đối với quân nhân tuyệt đối là một hạng phúc lợi chính sách. Phàm là mua máy truyền hình người. Tự nhiên đối với Michael lòng mang cảm kích. Thế chiến thứ hai trong lúc nước Mỹ có 12 triệu thanh tráng niên tòng quân. Sau khi chiến tranh kết thúc hơn 10 triệu người xuất ngũ. Những người này hiện tại là toàn bộ xã hội sức mạnh trung kiên. Trong gia đình cũng là như thế. Chỉ là những này xuất ngũ quân nhân. Liền có thể kéo bao nhiêu phiếu bầu. Michael cùng hát đi cáo từ. Ôm ấp qua đi leo lên máy bay. Sau 10 tiếng máy bay rơi xuống đất. Michael trở lại Corleone gia tộc nhà cũ. Nhìn thấy cha mình lão giáo phụ. Hai cha con ngồi xuống. Bây giờ Corleone gia tộc. Rất nhiều chuyện làm ăn cũng đã phân ra đi. Lão giáo phụ để Tessio cùng Clemenza thành lập gia tộc của chính mình. Bổn gia tộc chuyện làm ăn thì lại phân cho Tom Hắc dễ. Cái phụ trách, Corleone gia tộc đang cố gắng tẩy trắng chính mình. Lão giáo phụ bây giờ đã có mục tiêu mới. Toàn lực chống đỡ Michael. Để Corleone gia tộc chuyển hướng một hướng khác. Hắn cho rằng con đường kia càng rộng rãi càng sáng ngời. Michael, ta nhìn ngươi tiết mục. Ngươi nói tốt vô cùng. Người phía dưới hướng về ta tặng lại. hiện tại ủng hộ ngươi người càng ngày càng nhiều. Ngươi phiếu bầu đã bỏ xa hắn người cạnh tranh. Lão giáo phụ cười nói. Không nghĩ đến tiết mục TV uy lực sẽ lớn như vậy. Michael nói. Lão giáo phụ lắc đầu một cái. Là ABC tuyên truyền cường độ lớn. Trước đây cũng có người ở đài truyền hình từng làm diễn thuyết. Hiệu quả cũng không có lần này tốt như vậy. Nói xong lão giáo phụ lại nghĩ tới HD. HD khống chế ABC. Tương đương với nắm giữ rất lớn quyền lên tiếng. Ngươi hãy chờ xem. Sau này rất nhiều chính khách đều yêu cầu hắn. Trước ta liền rất xem trọng HD. Nhưng vẫn không nghĩ đến. Hắn gặp phát triển nhanh như vậy. Nhanh đến vượt qua ta mong muốn. Los Angeles, San Francisco, Las Vegas. Hiện tại đã tất cả đều là thế lực của hắn phạm vi. ABC sức ảnh hưởng. Càng là vượt qua tiền tài phạm chủ. Michael, ngươi cùng HD là bạn tốt. Sau này các ngươi duy trì hài lòng quan hệ. Ngươi cũng phải nhiều hướng về hắn học tập. Rất nhiều lúc HD so với ngươi nhìn ra càng xa hơn. Nghĩ tới càng nhiều. Mưu tính càng tinh xảo. Michael gật gù. Ta biết phụ thân. Lão giáo phụ thấy nhi tử nghiêm túc như vậy. Cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói. Ngươi đã rất tuyệt Michael. Lần này châu nghị viên tuyển cử nắm chắc. Bước kế tiếp chính là tranh cử thượng nghị sĩ. Đi vào Washington, ngươi đường phải đi còn rất dài. Hát đi các nữ nhân đều đi làm chính mình công tác. Ava Gardner tiếp tục đóng phim. Tung Hoành Tứ Hải quay chụp hơn nửa. Phòng chừng lại có thêm hơn một tháng có thể hoàn công. Ghost đã chụp ảnh. Hiện tại Heidi Lama rất bận bịu. Taylor đã bắt được tân kịch bản. Beauty and the Beast. Nàng xảy ra diễn Belle. Nàng hiện tại 15 tuổi. Đợi được chủ bị chụp ảnh gần như 16 tuổi. 16 tuổi Taylor. Mặc kệ là vóc người vẫn là hình dạng. Đã trổ mã thành thục thiếu nữ. Diễn Belle vừa vặn thích hợp. Hàn Nghệ Chân tiếp tục kinh doanh chính mình phòng đấu giá. Tính cách của nàng rất nội liễm. Không tranh không cướp. Nàng hiện tại càng ngày càng yêu thích đồ cổ truyện này nghiệp. Toàn thân tâm tập trung vào bên trong. Hiện ở phòng đấu giá đã phát triển càng lúc càng lớn. Phòng đấu giá kiến một tòa chân chính đồ cổ thu tàng bảo khố. Không thấm nước phòng ẩm chống trộm. Hơn nữa HD bảo an trông coi. An toàn hoàn toàn không thành vấn đề. Phòng đấu giá hiện tại đã không chỉ là thu mua đồ cổ. Cũng khai triển bán đấu giá nghiệp vụ. Thông qua bán đấu giá kiếm tiền. Hàn Nghệ Chân lý tưởng hình thức là. Thông qua bán đấu giá tiền kiếm được thu mua đồ cổ tiến hành thu gom. Đạt đến một cái cân bằng. Cho tới Irina. Thì lại ở bên cạnh hắn. Irina. Giao cho người một cái nhiệm vụ. Hát đi hướng nữ nhân nói. Chuyện gì lão bản. Ta chuẩn bị thành lập Las Vegas đài truyền hình. Dựng thành sau nhập vào ABC. Đồng thời mở bố trí một kênh, Las Vegas kênh đối với toàn Mỹ truyền phát tin. HD nói, nước Pháp gái xoay người lại, kinh ngạc nói, lão bản, đơn độc thành lập một cái Las Vegas kênh đối mặt toàn Mỹ truyền phát tin. Vậy cần rất nhiều tiết mục chống đỡ. Hiện tại chúng ta chống đỡ ABC kênh 16 giờ truyền phát tin cũng đã tập trung vào lượng lớn nhân lực, vật lực. Một lần nữa mở một cái kênh đầu tư có thể là phi thường lớn. HD lắc đầu một cái. Cười nói. Las Vegas đài truyền hình cùng ba đài truyền hình lớn kênh hoàn toàn khác nhau. Không có tin tức. Không có phim truyền hình. Không có TV mua sắm những này tiết mục. Vậy ngài chuẩn bị để cái này kênh làm cái gì tiết mục? Irina hỏi. Chủ yếu truyền phát tin sòng bạc tình huống. Ta đơn giản liệt một cái truyền phát tin biểu. HD nói thò người ra từ tủ đầu giường bên trong. Lấy ra một tờ giấy đưa cho nước Pháp gái. Nước Pháp gái tiếp nhận nhìn kỹ lên. Truyền phát tin Las Vegas phong cảnh. HD Hotel giới thiệu. Mỹ thực, phương tiện, hộp đêm, múa thoát y biểu diễn. Thể hiện dâm Mỹ xa hoa cùng nhàn nhã. Giới thiệu đánh cực thính. Giới thiệu các loại đánh bạc cách chơi. Trực tiếp ở đại sảnh thu lại, hiện trường bầu không khí càng chân thật càng dày đặc, khiến mọi người nhìn thấy thắng tiền cảnh tượng, tổ chức đánh bạc giải đấu lớn, tỉ như Texas Hold'em giải đấu lớn, mỗi trận cũng có thể tiến hành mấy tiếng, nhất định có thể hấp dẫn không ít khán giả. Sau này thành lập đua ngựa, đua chó sau, truyền phát tin đua ngựa đua chó tình huống. Sòng bạc mở thưởng trực tiếp, mỗi 2 giờ mở thưởng một lần, có thể tiến hành hiện trường trực tiếp, truyền phát tin mọi người thu hoạch thưởng tình huống, phát thưởng tình huống, kích thích mọi người dục vọng, người Mỹ thu hoạch thưởng, không giống Trung Quốc che che giấu giấu, trái lại càng yêu thích trên màn ảnh khoe khoang, chờ nước Pháp gái xem xong. HD nói, còn có càng quan trọng một hạng, mở cú điện thoại tập trung mở thưởng nghiệp vụ, tương tự trực tiếp truyền hình như vậy. Chúng ta không phải 2 giờ mở thưởng một lần sao? Tại đây trung gian có thể tiếp thu điện thoại tập trung, trợ giúp toàn Mỹ các nơi người tập trung. Nếu như có người thu hoạch thưởng, số tiền kia hắn nhất định phải đến sòng bạc nhận lấy. Irina hấp háy mắt, lão bản, ngài đây là chuẩn bị khai triển vé sổ số nghiệp vụ sao? Nhưng là vé sổ số hiện tại là trái pháp luật. Irina nhắc nhở nói, vé sổ số nghiệp từng ở nước Mỹ phi thường lưu hành. Rất nhiều thải dân bắt đầu nghiện bài bạc thành tính. 1833 năm bắt đầu, có chút châu bắt đầu cấm chỉ vé sổ số. Đến 1930 năm, tổng cộng có 45 cái châu thông qua pháp luật tuyên bố vé sổ số phi pháp. 35 cái châu hiến pháp cấm chỉ sở hữu vé sổ số hoạt động. Sau đó mãi đến tận 1964 năm, mới có châu tuyên bố vé sổ số một lần nữa hợp pháp. Tuy rằng Nevada mở ra đánh bạc, có thể nhưng không có mở ra vé sổ số nghiệp vụ. HD cười cợt, chúng ta này không phải vé sổ số, là sòng bạc tập trung mở thưởng. Cùng vé sổ số là hai chuyện khác nhau. Ta hỏi qua luật sư đoàn đội, tình huống như thế căn bản là không có cách giới định. Dù sao TV tập trung mở thưởng là cái mới mẻ sự vật, quan tòa cũng không tốt thẩm phán. Cái này cũng là tại sao có người trúng thưởng, nhất định phải đến sòng bạc lĩnh nguyên nhân. Chúng ta nhận định toàn bộ đánh bạc quá trình là phát sinh ở trong sòng bạc, chỉ có điều xin mời người tập trung mà thôi. Cùng vé sổ số không quan hệ, coi như là có người nhấc lên tố tụng, cũng có thể để cho luật sư cùng bọn họ đi mài răng. Kết quả xấu nhất chính là ngừng đi cái này nghiệp vụ. HD cười nói, thực đây chính là xuyên pháp luật chỗ trống. Ta rõ ràng lão bản, chúng ta ABC nhân thủ sung túc, dựng một chỗ đài không khó. Ta phỏng chừng dùng không được một tháng liền có thể hoàn thành. Irina nói, HD nói cho Irina, trước hắn thu mua Las Vegas Radio. Bên kia có cái gọi Colin First ra hỏa, là radio đài trưởng, trước đây cũng ở đài truyền hình từng công tác. Radio có tòa nhà văn phòng, đài truyền hình có thể trực tiếp thiết ở nơi đó. Ngươi qua xem một chút cái này Colin First có thể hay không dùng. Có thể sử dụng lời nói, có thể cường điệu bồi dưỡng một hồi. Lão bản ngài yên tâm, ta gặp làm tốt đẹp. Irina nói, có như vậy thư ký thật tốt, có thể làm còn có khả năng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.